Chương 86, chấn động cùng chăm chú. Kỳ do tình huống của ngươi ta đều biết rõ, hiện tại ngươi là bộ đội tiền tuyến lệ thuộc trực tiếp đặc biệt thượng nhẫn, ngươi trước đi về nghỉ ngơi đi, đợi đến thích hợp ngươi ra sân thời điểm sẽ cho ngươi nhiệm vụ. Dì dẻ dạ hướng về phía Kỳ do mở miệng nói. Mặc dù hắn không phải là quá muốn ỷ lại Kỳ do lực lượng, nhưng cái nhìn đại cục hắn vẫn là có, không có khả năng bỏ mặc Kỳ do như vậy một cái chiến lược mạnh mẽ để đó không dùng ở một bên, hao tổn cô nổ hạ sức chiến đấu. Cho nên tiếp xuống hắn sẽ định ra một trận toàn diện tác chiến kế hoạch, phát động một trận nhằm vào làng cắt quyết chiến, có Kỳ do tồn tại, hơn nữa đối phương đánh lén kế hoạch phá diệt, phần thắng đem phi thường lớn. Được. Kỳ do gật gật đầu. Vừa vặn hắn cũng muốn đi nghỉ ngơi, từ thảo quốc bên kia doanh địa một đường chạy tới, trên nửa đường còn cứu rùa hỉ cụ hê này, trên thân thể ngược lại là có thể thời gian sử dụng ở giữa chạy ngược khôi phục. Trên tinh thần mỏi mệt lại khó mà dùng thời gian chạy ngược đến làm dịu, cần nghỉ ngơi một lần điều chỉnh trạng thái. Nhìn xem Kỳ do rời đi doanh trướng, Dì Dẻ Dạ quay đầu nhìn về hướng Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ, đống nhiên lắc đầu nói, chiến đấu kế tiếp, ngươi cũng không nên thua bởi hắn à, Mì Nạ Tổ. Kỳ do là họ rổ xì ma đệ tử, hơn nữa tuổi tác vẫn còn so sánh Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ nhỏ. Nếu như tiếp xuống biểu hiện so Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ xuất sắc hơn lời nói, vậy hắn về sau đối mặt tỏ rổ xỉ mà dư liền có chút như cờ ca chư nở dê. Dì dẻ ra ý nghĩ cũng rất đơn thuần. Chính hắn không muốn làm hổ ca, cũng biết tỏ rổ xỉ mà cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ đều muốn làm hổ ca. Hai người một cái là đệ tử của mình, một cái là đồng bạn của mình. Hai người cuối cùng ai làm hổ ca hắn không phải là quá để ý. Nhưng ai đệ tử xuất sắc hơn loại này trên mặt mũi sự tình, hắn vẫn là rất để ý Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ nở nụ cười, nói, hắn là cái xuất sắc nì dạ, bất quá sẽ không vượt qua ta, về sau có lẽ khả năng, hiện tại hắn còn tuổi còn rất trẻ. Không. Dì dè dạ nhìn xem Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ, lắc đầu nói, Mì Nạ Tổ, đừng cảm thấy tuổi của hắn nhỏ liền coi thường hắn, ngươi không biết, ngay tại một đoạn thời gian trước. Hắn một thân một mình diệt đi một chi làng cắt đường vòng vũ quốc, dự định đánh lén chúng ta phía sau bộ đội tinh nhuệ tình báo này là gì dẻ dạ trước đó không lâu mới nhận được. Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ còn không biết, lúc này nghe được gì dẻ dạ lời nói, cũng không khỏi đến lộ ra một tia kinh ngạc. Đường vòng vũ quốc, dự định đánh lén phía sau bộ đội tinh nhuệ như vậy một chi bộ đội số lượng hẳn là sẽ không quá nhiều dễ dàng bại lộ, nhưng hẳn là cũng sẽ không quá ít. Quá ít lời nói chưa hẳn có thể công phá bọn hắn phía sau phòng tuyến. Chưa rời đi cả Kakashi, Uchiha Obito cùng với nổ hạ dạ Jin đám người, cũng đều có chút chấn kinh nhìn về hướng gì dễ dạ, tình báo này bọn hắn đương nhiên cũng không biết. Chi bộ đội kia số lượng Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ ánh mắt có chút ngưng trọng hỏi. Dì dễ dạ ánh mắt thâm thủy nói, gần trăm người chí ít có 10 tên thượng nhẫn. Sao lại thế Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ không cách nào giữ vững bình tĩnh? Trong lòng một trận nổi sóng chập trùng. Lẻ loi một mình diệt đi một chi gần trăm người bộ đội tinh nhuệ, trong đó có 10 tên thượng nhẫn, bằng vào phi lôi thần chi thuật lời nói hắn cũng có lòng tin làm đến, cũng không có thực chiến qua hắn cũng rất khó xác định. Mấu chốt là Kỳ do dư là làm sao làm đến số lượng này ní ra, muốn bằng sức một người tiêu diệt, nhất định phải bảo đảm một cái căn bản luật, đó chính là có thể khiến đối phương hết thể công kích cùng hạn chế vô hiệu ỷ lại phi lôi thần cái thời không này ở giữa nhân thuật. Hắn có thể làm đến một điểm này, có thế Kỳ do là làm sao làm đến nhìn Kỳ do bộ dáng không giống như là lực phòng ngự cực cao loại hình, tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng cũng còn không đạt được có thể làm cho hết thể nhân thuật. Cùng hạn chế cũng vô hiệu trình độ. Chẳng lẽ Kỳ do cũng sẽ dùng phi lôi thần ta cũng không rõ ràng hắn làm sao làm được, nhưng kết quả là chân thực. Dì dì dạ quay đầu nhìn về phía Kỳ do biến mất phương hướng, ánh mắt thâm thúy nói, loại sự tình này ngay cả ta cũng làm không được, cho nên họ rổ xì mà cái này đệ tử mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng là cái chính cống quái vật à, đừng đem hắn coi như bình thường nhì dạ mà đối đãi nha. Nói những lời này là vì nhắc nhở Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ, để Nạ Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ không muốn coi thường Kỳ do. Đến mức nói làm không được bằng vào chính hắn đích xác làm không được. Nhưng nếu như triệu hoán rượu Mộc Sơn hai đại tiên nhân, tiến vào tiên nhân hình thức lời nói vậy liền khác biệt, trên trăm tinh nhuệ hắn cũng là có thể xử lý. Có thể coi là đem đây coi là làm chính hắn sức mạnh của một người, cũng không có cái gì ý nghĩa, bởi vì hắn là cùng họ Orochimaru một đời nhân vật, thắng Kỳ do cũng là chuyện đương nhiên, mấu chốt là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nếu là tại biểu hiện bên trên bại bởi kỳ giò dị, vậy hắn liền có chút như cờ ca chư nở dê. Ta sẽ chăm chú, dì dẻ dạ lao sư. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hơi gật đầu, cái kia bình tĩnh trong con ngươi, mang theo một tia ánh sáng nhạt. Hắn nghiêm túc. Nếu như nói phía trước, nghe được kỳ giò dị tại thảo quốc chiến trường chiến tích, hắn chỉ là chú ý kỳ giò dị lời nói, như vậy nghe thế một phần chiến tích, hắn liền chân chính nghiêm túc. Hơn nữa cu nở dê ý thức được lúc trước hắn đối kỳ giò dị phán đoán có sai lầm. Kỳ giò dị cũng không phải là một cái non nớt còn cần tiếp tục trưởng thành ní dạ, mà là một cái ở loại này tuổi tác, liền đã đuổi theo đến phía sau hắn tồn tại bên cạnh cả cả si, ủ chỉ hạ ổ bị tổ đám người lúc này đều có điểm nghẹn ốc. Căn bản nói không ra lời. Dì dì dạ lời nói đơn giản tựa như là tại thiên thư đồng dạng, làm cho người khó có thể lý giải được. Cái gì gặp phải xa nhẫn bộ đội tinh nhuệ, cái gì một người làm rơi gần trăm tên tinh nhuệ, mười tên thượng nhẫn đây đều là cái gì liền ngay cả cả xí bây giờ cách tấn thăng thượng nhẫn vẫn là có một chút khoảng cách ổ bị tổ cùng Jin càng đều vẫn là hạ nhẫn mà thôi ngay cả cùng kỳ do quan hệ thân cận nhất cả xí, đều chấn động một lát, mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, trên mặt không khỏi lộ. Ra một nụ cười khổ. Hắn hiện tại đã không e ngại cùng thượng nhẫn quyết đấu. Phía trước gặp phải một tên thượng nhẫn, hắn thiếu chút nữa liền xử lý đối phương, nhưng cùng hiện tại kỳ giò dính nhưng căn bản không so được. Kỳ giò vậy quá mạnh đi. Jin trong con ngươi cũng đầy là chấn động, qua hồi lâu mới nhịn không được thì thào mở miệng, chỉ cảm thấy thoáng như trong ngộng giống nhau. Ngay tại lúc đó, làng cắt tiền tuyến doanh địa, trung ương nhất trong doanh trướng. Trải qua rất nhiều ngày điều tra. Sa nhận phái đi ra trinh sát tìm tơ y và cụ dạ bọn người ở tại vũ quốc chiến đấu vết tích, nhưng thông qua vết tích lại cơ hồ không cách nào tìm tơ y bất luận cái gì hữu hiệu tin tức. Duy nhất có thể xác định là, và cụ dạ đám người hơn phân nửa bị toàn diệt bởi vì cho đến bây giờ liền một cái người sống sót đều không có gặp được, dù là còn có một người còn sống, hiện tại cũng hẳn là cùng bọn hắn liên lạc với, có thể tiếc là một cái đều không có. Tin tức truyền về. Toàn bộ trong doanh trướng đều lâm vào một mảnh trong sự ngột ngạt. Làm sao có thể ẹ bịt trong con người mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi. Hạ cụ dạ là cái gì thực lực, hắn vẫn là rất rõ ràng. Hạ cụ dạ xuất lĩnh một chi gần trăm người bộ đội tinh nhuệ, sức chiến đấu là cực kỳ cường đại. Cô nộ hạ coi như phái ra gấp đôi số lượng nghỉ dạ, đều chưa hẳn có thế toàn diện hạ cụ dạ bộ đội muốn triệt để diệt đi, không cho bất cứ người nào chạy thoát. Chỉ sợ muốn gấp 3 số lượng tinh nhuệ nhị giả mới có thể làm đến, có thế cổ nổ hạ không có khả năng tại bọn hắn dưới mí mắt điều động gần 300 tên tinh nhuệ nhị giả mà bọn hắn lại không có chút nào phát. Giác muốn thật sự là như vậy, chiến tranh kia đã sớm không cần đánh.